ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề là Sóng Xoáng Cuộc Đời của tác giả nữ Gia Thảo, và vẫn như thường lệ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây nhé. Và để theo dõi được những tập tiếp theo thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Trước đây mỗi lần Ngọc bị bố mẹ chồng chửi, Khanh vẫn hay lên tiếng bênh vực. Nhưng mà ngày hôm nay, mặc kệ cho họ nói gì Ngọc, Khanh vẫn cứ ngồi im không nói. Ông Thức mặc dù có trách vợ vài câu đấy, nhưng chỉ gọi là có. Còn đâu bao lối làm ông đổ cả lên đầu con dâu. Ông nói: "Còn bà Liêu, chuyện bà hiểu nhầm nó trách móc thì thôi, tôi thông cảm được. Vì khi không, nó nói như thế chẳng trách bà được. Nhưng bà cũng bỏ ngay cái thói chửi cha chửi mẹ người ta đi nghe không? Với ai cũng thế, cứ hở ra là bà lôi cha lôi mẹ lôi họ hàng nhà họ ra chửi. Rồi có ngày gặp phải cái đứa ác, nó bẻ gãy răng bà già. Nhưng mà nó láo, nó bảo tôi đơm đạt tiếng xấu cho nó, tôi tức lắm. Mà chẳng đúng là bố mẹ nó không dạy nó cẩn thận, nên nó mới không biết khuôn phép là làm dâu hay như thế nào sao? Tôi nói thế thì có gì sai nào? Bà còn cố gần cổ lên mà cãi được à? Lần sau nó sai thì bà chửi một mình nó thôi. Tôi cấm bà không được lôi bố mẹ nó ra nghe chưa?" Bà Liêu ngúng ngoải cãi: "Lúc đấy tôi đang tức, ai mà biết là sẽ nói cái gì. Bà còn không sửa thì tự tay tôi sẽ đánh bà chứ không đợi người khác đâu. Tôi không muốn mang cái tiếng không biết giày vở đâu, nhớ chưa? Nhưng mà nó dám tát tôi, ông không thấy à?" Lan ở phía ngoài nói vòng vào: "Thật sự tôi cũng không thể chấp nhận được cái loại chị. Tôi chưa thấy ai lại đi đánh lại mẹ chồng. Tôi mà không vướng thằng Khang thì cũng vả cho chị đôi vả cho nó tỉnh ra." Ngọc biết bản thân sai, biết đánh mẹ chồng là vô cùng sai. Nhưng nếu mà bà không chửi bố mẹ cô quá đáng như thế thì cô đâu có như thế này. Bây giờ ngồi đây giữa gia đình chồng nghe họ chửi bới xỉa xói, Ngọc giống như một con người cô độc, ngồi đó để mặc cho họ phán quyết tội danh vậy. Nhưng mà bà ấy cũng đánh Ngọc, đánh tới mức cô xây sầm mặt mày, đến mức má vẫn còn bỏng rát và sau ót vẫn còn đau. Sao bố chồng cô lại không đồng đến điều đấy? Cô đánh là mẹ chồng cô là sai, nhưng còn mẹ chồng cô, bà cũng đâu có nương tay với cô đâu. Hay mọi người cho rằng vì cô đánh mẹ chồng nên bị như thế là đúng rồi. Ngọc biết, biết ở đây so với họ thì cô mãi chỉ là người dưng, họ mới là một gia đình. Nhưng có cần thiết phải bênh nhau đến mức vô lý như thế không? Hay là do ngay từ đầu họ đã chẳng ưa cô, nay lại thấy cô ốm yếu chưa làm được gì nên họ cố tình hùa nhau vào mà bắt nạt? Ngọc đau lắm, Ngọc muốn chạy khỏi nơi này, nơi mà chẳng khác nào địa ngục trần gian, nơi mà ai cũng máu lạnh vô tình. Cô không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa, cô mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà, về với vòng tay của bố mẹ, của anh chị thôi. Ngọc sắp không chịu nổi, sắp gục ngã rồi. Phía bên tai vẫn đều đều vang lên tiếng của bố chồng: "Thôi, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, dù gì cũng là người một nhà. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho dễ sống. Con Ngọc, xin lỗi mẹ mày một câu, và hứa sẽ sửa đổi đi, giờ cả nhà này giải tán, muộn lắm rồi." Ngọc xin lỗi, Ngọc phải sửa đổi bản thân. Còn bà ấy, bà ấy thì thế nào? Hay là vẫn sống ác độc như thế? Ngọc bắt đầu mất kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Đầu cô cũng bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhẹ, có thể do thuốc giảm đau đã dần hết tác dụng, hoặc cơn đau này lớn quá, thuốc giảm đau cũng không thể nào mà giúp Ngọc được. Ngọc nhăn mặt, đưa ánh mắt sang nhìn chồng như muốn cầu cứu. Chỉ cần anh chịu nói một câu công bằng thôi, chứ không cần bênh cô đâu. Nhất định cô sẽ nhịn nhục mà nhận hết lỗi sai về mình, nhất định là như thế. Nhưng Khanh không làm như vậy, thậm chí còn né tránh ánh mắt của Ngọc mà thở dài nói: "Ôi giời, sai thì mau đi xin lỗi mẹ đi, rồi còn cho con đi ngủ." Anh ta còn không cả gọi tên cô. Thấy cô bị ức hiếp đến như thế mà chẳng một nửa lời bênh vực. Chính anh ta, người đầu ấp tay gối với cô mỗi đêm, còn cho rằng chuyện lần này chỉ có mình cô sai thì trách làm sao được những người kia. Có trách ấy, thì nên trách bản thân cô có mắt như mù, đã chọn nhầm người thôi. Là cô, từ đầu đến cuối đều là do cô sai. Cô tự chọn cho mình một lối đi khổ đau. Ngọc dường như trở thành một người khác, mắt long sòng sọc lên nhìn tất thảy những con người máu lành có mặt ở đây. Nhìn xoáy sâu vào mắt họ, sau đó hét lớn lên: "Tôi hận các người, vô cùng căm hận." Sau đó cứ thế chân trần mà bỏ chạy, mặc cho ngoài kia đang tối đen, mặc kệ cho núi rừng hiểm trở, mặc kệ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Cô cứ thế chạy, nước mắt cũng theo từng bước chân ấy mà rơi xuống. Đôi chân trần dẫm vào sỏi đá mà tứa máu, nhưng nó không thể khiến Ngọc dừng chân. Dường như trong đầu cô lúc này chỉ mong làm sao rời thật xa cái căn nhà đó thôi. Phía sau vẫn vang lên tiếng của Khanh: "Ngọc đứng lại." "Ngọc không được chạy nữa, dừng lại đi." Càng gọi, Ngọc càng co giò chạy nhanh hơn. Vài lần vì đường tối đâm sầm vào gốc cây đau điếng, nhưng rồi lại mau chóng đứng dậy chạy đi tiếp. Phải đi thật xa nơi này, nơi này chỉ toàn đau khổ thôi. "Ngọc quay về ngay, tối rồi nguy hiểm lắm. Về đi, xin lỗi bố mẹ đi." Ngọc vốn đã có chút mồi lòng khi thấy chồng đuổi theo, nay là nghe thấy anh ta bắt Ngọc phải xin lỗi thì nỗi căm hận lại càng dâng cao. Kéo theo đó là đôi chân cũng chạy nhanh hơn, nhanh đến mức chẳng còn nghe thấy tiếng Khanh nữa. Là do Ngọc chạy nhanh quá, anh ta không đuổi kịp, hay vì Ngọc cố chấp không quay về nên anh ta bỏ mặc? Là gì cũng được, chỉ cần không nhìn thấy anh ta, thế gia đình anh ta nữa là được. Đôi chân bắt đầu khuỵu xuống, cơn đau đầu thì mỗi lúc một tăng lên, nhưng vẫn chẳng ngừng chạy. Đến khi suýt đâm vào một thứ gì đó trăng trắng mờ mờ trước mặt mới vội vã ngồi thụp xuống. Hóa ra đó là một tảng đá lớn chắn đường. Ngọc đưa tay lên sờ má mình, ở đó ướt nhẹp, chẳng rõ là máu hay nước mắt nữa. Đưa tay lên mũi khẽ ngửi thì một mùi tanh sộc lên. Hóa ra bà nái mài chạy nên bị những cành gai ven đường cào đến chảy cả máu mà không biết. Xung quanh chỉ còn toàn tiếng côn trùng kêu ra rả trong đêm tối. Dù đã chuyển vào đây vài tháng, nhưng Ngọc vẫn không thể nào quen được với cái thứ tiếng này. Bình thường mỗi lần sợ, cô hay rúc đầu vào ngực Khanh để an tâm. Bây giờ một mình ở đây, trước mặt tối đen, chẳng nhìn rõ mọi thứ vuông tròn ra sao. Một cảm giác sợ hãi cùng cơn đau đầu bất ngờ ập đến, giống như thể muốn nhấn chìm Ngọc vào đêm tối. Cảm giác giống như thể ngày bé theo chân mẹ đi chợ mà vô tình bị lạc vậy, hoảng loạn và sợ hãi. Cơn đau mỗi lúc một tăng, đau từ những vết sức trên má, trên cánh tay và cả dưới lòng bàn chân trớt ra vì sỏi đá khiến Ngọc dần kiệt sức. Cứ thế Ngọc lềm đi giữa đêm tối lạnh giá. Trong cơn mơ, cô thấy bản thân ngày còn nhỏ, thấy mình đang ngồi trong lòng bố mà cười giòn tan. Cả khi được bà nội đưa theo mỗi khi trong làng có cỗ, những miếng thịt mỡ mỏng tanh cũng khiến cho đôi mắt đứa nhỏ ý híp lại vì sung sướng. Rồi những lần theo chân mẹ đi chợ, khi được mẹ mua cho chút quà là cả ngày hôm ấy sung sướng, không nỡ ăn mà để dành mang thèm cho các anh các chị. Những chiều đi chăn trâu cắt cỏ, những buổi đi cấy tranh ô để chấm công, tất cả như một cuộn phim ký ức cứ chạy chậm trong đầu Ngọc. Những kỷ niệm ngày nhỏ đẹp quá, thời gian ấy hạnh phúc quá, tại sao bây giờ lớn lên Ngọc lại chẳng thể nào cảm nhận nổi một chút hơi ấm của tình thân thế này? Mặc dù sống giữa gia đình chồng thật đấy, nhưng tại sao lại có cảm giác lạnh băng thế này? Nước mắt vẫn vô thức rơi, cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên từng chập vì rét, vì sợ. Chẳng hiểu sao, trong ký ức chắp nối đấy, cô lại thấy một người đàn ông mặc áo lính. Người này rất quen, anh ta mỉm cười với Ngọc, nụ cười ấm áp đến mức Ngọc quên cả sợ hãi và bước lại gần với người đàn ông xa lạ, nắm tay anh ta băng qua cánh rừng già. Khi vừa bước chân ra khỏi khu rừng, Bất ngờ có một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Ngọc bị lóa. Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên hét lên và biến mất, bỏ lại mình Ngọc ở đây, nơi mà cái thứ ánh sáng bọc sát kia vẫn không ngừng chiếu thẳng vào người cô. Sức nóng từ thứ ánh sáng ấy khiến Ngọc bừng tỉnh. Hóa ra ban nãy là mơ. Vẫn là cô ngồi giữa rừng hoang vu, vẫn cơn đau dữ dội, đau hơn cả cái lần Ngọc sinh cô Khang giày vò. Phải rồi, cô Khang, thằng bé ban nãy vì sợ hãi mà khóc. Cô còn chưa kịp ôm nó vào lòng, chưa kịp dỗ dành nó, chắc nó hoảng sợ lắm. Sao mà cô có thể bỏ lại nó cơ chứ? Đáng ra cô nên bên cạnh nó, an ủi và vỗ về nó mới phải. Ngồi đây vừa sợ vừa nhớ con nên Ngọc lại phải mò mẫm trở về. Lúc đi không suy nghĩ nhiều, giờ tìm đường về mới thấy khó. Cứ nghĩ bản thân mới đi một đoạn ngắn, không ngờ là xa đến như thế. Không có ánh trăng chiếu sáng, Ngọc cứ thấy mò mẫm theo cảm nhận mà đi. Bàn chân đã tứa máu, mỗi lần vô tình giẫm phải đá nhọn là nhói lên. Tới khi về đến nhà cũng vừa hay nghe thấy tiếng gà gáy báo hiệu canh ba. Vậy là còn lâu lắm mới sáng. Nhà ngay trước mặt, nhưng Ngọc lại có chút phân vân, chẳng biết có nên bước tiếp hay không. Bởi vì nơi cửa đóng then cài, ngay cả một chút ánh sáng đèn dầu hắt ra cũng không có. Không có một dấu hiệu nào cho thấy họ đang chờ Ngọc trở về cả. Còn chồng cô, anh ta đã trở về hay chưa? Có khi nào anh ta cũng nhẫn tâm đến mức ngủ xa trong kia hay không? Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng Ngọc quyết định ngồi nép mình ra mái hiên chờ đợi. Không phải Ngọc không dám gọi cửa, mà Ngọc sợ. Sợ có cố gọi những con người phía trong kia cũng không mở. Ngọc biết bản thân đã bị bỏ mặc, nhưng mà lại không đủ can đảm để đối mặt. Đành chọn cái cách hèn nhát là ngồi đây trốn tránh sự thật đấy thôi. Ở nơi này ngoài họ ra, Ngọc đâu còn ai thân thích, cũng chẳng có nơi nào để về cả. Ngọc mong về quê với bố mẹ thật đấy, nhưng mà cô đã lấy chồng, làm sao có thể được cơ chứ. Cô Khang chắc cũng đã ngủ say, vì cô không nghe thấy tiếng thằng bé khóc, chỉ toàn tiếng thở đều đều của mọi người vọng ra. Phần vì lạnh, phần vì đau, nên Ngọc không tài nào chợp mắt nổi. Cô cứ ngồi đó chắp tay mà cầu cho trời mau sáng, mau cho cái đêm kinh hoàng này sớm qua đi. Và rồi điều ấy cũng thành sự thật. Trong nhà phát ra tiếng ngáp của mẹ chồng, tiếp đến là tiếng dép loẹt quẹt, sau cùng là tiếng mở cửa. Ngọc vội vã đứng dậy, nín thở và chờ đợi. Cánh cửa còn chưa mở hết, Ngọc đã nhìn thấy gương mặt mẹ chồng cô hơi sững lại vì bất ngờ. Ngọc đoán bà đi đóng cửa lại nên vội dùng hai tay mà giữ chặt lấy. Bà ta nhìn Ngọc mà khinh khỉnh nói, cũng biết đường mà về cơ đấy. Mẹ, con xin lỗi, là con sai, con nông nổi. Tôi chả dám, tôi sợ cái bài bỏ đi đấy của chị lắm. Có lẽ nghe thấy cuộc hội thoại giữa Ngọc và mẹ chồng nên ông Thức và Khanh cũng nhanh chóng đi ra cửa. Ông Thức nhìn một lượt từ đầu đến cuối con dâu rồi hách dịch nói, đây là nhà, không phải cái chợ, mà thích đi là đi, không thích lại về. Bố, con xin lỗi ạ. Lần sau con sẽ không như thế nữa. Ngọc trở về không phải vì cô sai, ngay cả những lời xin lỗi kia cũng chỉ là miễn cưỡng, bởi vì Ngọc biết bản thân không thể lựa chọn khác được. Thời của cô khi ấy không có khái niệm ly hôn, càng không được phép bỏ chồng. Nếu như một ai đó mà ly hôn, người ta sẽ chẳng cần quan tâm đến lý do thực sự là cái gì. Họ chỉ dành ánh mắt khinh bỉ cho người đàn bà. Họ cho rằng cô ta phải mắc một cái lỗi gì đó ghê gớm lắm thì mới bị trả về như thế. Mà Ngọc thì không muốn bố mẹ mình phải đau lòng, không muốn họ mỗi lần ra đường lại chẳng dám ngẩng lên nhìn ai, không muốn cô Khang sẽ bị người đời trêu ghẹo vì có một người mẹ bị chồng bỏ, càng không muốn sau này nó phải sống với mẹ kế độc ác. Tất cả những nỗi sợ hãi ấy vô hình chung đã ép Ngọc phải nhẫn nhục, phải nhận mọi lỗi lầm về mình để mong được sống qua ngày. Khanh nhìn vợ, mặt vẫn còn đọng lại vết máu khô, chân thì lấm lem, bụi bẩn cùng máu kết lại, quần áo cũng bị gai cào đến rách vài chỗ. Mãi đến sau này Ngọc mới biết, buổi sáng hôm ấy Khanh không nói một lời nào, không phải vì không trách hay giận Ngọc, mà đơn giản vì bộ dạng của Ngọc lúc đó quá thê thảm. Khanh không muốn dồn Ngọc đến mức đường cùng nên nhắm mắt bỏ qua. Vậy mà lúc đó Ngọc lại cảm thấy biết ơn, nực cười mà. Ngọc cứ nghĩ thôi thì chồng đã nhìn nhận ra vấn đề, không có mắt cô phải xin lỗi bố mẹ, thì cô cũng nên nhún nhường một chút, chấp nhận đứng ngang bố mẹ chồng giáo huấn một hồi. Mày á, cứ phải một lần mạnh tay như thế thì mới sáng mắt ra, còn không thì mày trèo lên đầu lên cổ người khác mà mày ngồi mãi. Bà Lưu vừa dứt lời, ông Thức cũng lớn tiếng chửi thêm. Đêm qua mày mà nghe lời tao, xin lỗi mẹ mày một câu, thì chuyện đâu đến mức tồi tệ thế này. Giờ mày nghĩ đi, nhìn mặt mẹ mày có thấy xấu hổ không? Có thấy một chút nào hối lỗi không hay là cứ trơ ra hả Ngọc? Con biết con sai rồi ạ. Con thành thật xin lỗi bố mẹ. Kể từ sau lần ngã trước, đôi lúc con cảm thấy tinh thần của bản thân không được ổn, con cứ hay có suy nghĩ tiêu cực, mong bố mẹ thông cảm cho con. Bà Lưu chẳng những không thông cảm mà còn chửi thêm. Mày thôi đi, mày đừng có mà đổ lỗi quanh. Hay ý mày là định trách nhà tao không đưa mày lên tỉnh? Giờ mày có di chứng chứ gì? Không, không phải đâu mẹ, con nào dám có ý đó à? Mày còn dám đánh cả tao? Mới suy nghĩ đó có là cái gì mà mày không dám? Ngọc uất nghẹn mà lặng im. Bây giờ Ngọc có nói điều gì họ cũng sẽ lấy đó làm cái cớ để mà nhức móc cô thêm. Thôi thì mặc kệ, cho bố mẹ chồng cứ thế thay phiên nhau chửi bới nhức móc. Đến khi họ mệt quá không thể chửi thêm được nữa, Ngọc mới có thể lết tấm thân tàn tạ về giường. Định bụng là tranh thủ còn con ngủ thì chợp mắt một chút, không ngờ mẹ chồng lại chu chéo lên. Còn định nằm đấy mà chờ tao bê cơm đến tận mồm à? Ngọc biết ý, rửa vội chân tay rồi đi gầy củi luộc nồi khoai cho cả nhà ăn sáng. Đầu vẫn còn đau thật đấy, nhưng bụng thì từ đêm qua đến giờ đói meo, làm sao mà dám uống thuốc. Đành cố gắng chịu đựng thêm một lát nữa. Mà cũng nhờ đau đầu nên ban nãy mấy câu nhức móc của bố mẹ chồng cứ vào tai này lại ra sang tai kia, nếu không chắc Ngọc cũng không im lặng được lâu như thế. Buổi sáng còn chửi Ngọc không tiếc lời, vậy nhưng tối về lại chẳng ai nói với anh cô câu gì. Dường như trong mắt họ, Ngọc đang dần trở nên vô hình. Ngọc cũng chẳng biết phải mở lời thế nào với mọi người nên đành im lặng. Những ngày sau đó cô sống như một chiếc bóng. Ngoài cô Khang ra thì Ngọc chẳng thể nói chuyện với ai, cũng không một ai chịu nói chuyện với cô cả. Ngày qua ngày cô cứ lầm lũi làm việc của mình. Có những lúc đêm về Ngọc rất muốn nói một câu gì đó với chồng, nhưng mà nhìn cái tấm lưng rộng lớn đấy, Ngọc lại đành nuốt lời vào bên trong. Nước mắt cũng vì thế mà rơi ướt đẫm gối. Quãng thời gian đấy thật sự khiến Ngọc kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô gầy đi trông thấy, tất cả những bộ quần áo đem theo đều trở nên rộng thùng thình. Cũng chẳng có tiền mà mua đồ khác, nên lại đành lôi kim chỉ ra mà sửa lại. Có vài lần vì mải suy nghĩ mà kim đâm cả vào tay. Cô Khang thì không ngừng nghịch ngợm, nên nói là ở nhà nhưng cũng vất vả vô cùng. Dạo gần đấy bố mẹ chồng cô càng ngày càng khó chịu hơn. Chắc ngày mai cô cũng phải lên đồi làm lại. Dù gì thì cô cũng ra viện được nửa tháng rồi, đâu thể nào mà ở nhà mãi được. Cuộc sống của cô phụ thuộc vào họ, muốn được bình yên thì phải hy sinh một chút. Tối hôm ấy Ngọc quyết định nói chuyện với mọi người trước. Ngay trong bữa cơm Ngọc nói: bố mẹ, ngày mai con tính lên đồi làm cùng với mọi người, có được không ạ? Ngọc cứ nghĩ là nói như thế bố mẹ chồng sẽ vui, vì chẳng phải thời gian qua họ luôn ép cô đi làm hay sao. Nhưng mà thái độ của họ lúc này không hề có một chút nào là đang vui vẻ. Bà Lưu còn liếc xéo Ngọc một cái rồi mới nói: cô biết ngày mai cả nhà nghỉ, nên nói thế ra vẻ mình chăm chỉ chứ gì. Nghỉ? Ngày mai có việc gì mà lại nghỉ? Ngọc đâu có biết chuyện đó đâu. Một tuần vừa rời qua nói chuyện với cô đâu mà cô biết. Dạ sao lại nghỉ hả mẹ? Thì xong rồi nên nghỉ làm việc. Nghỉ làm việc khác chứ còn sao với trong cái nỗi gì. Xong rồi nhỉ? Mày cứ như người đời ấy nhỉ con này nhỉ. Cây bây giờ còn đang bé, giờ cũng đang mùa mưa nên chưa cần tưới tiêu nhiều. Ngày mai nghỉ thuê người ra đốn gỗ chuẩn bị dựng cái nhà hiểu chưa? Ra là vậy. Cô đâu có biết đâu. Mím môi Ngọc nhỏ nhẹ nói. Vậy ngày mai có cần con làm gì không mẹ? Thôi khỏi. Chị lên tên đấy xong lại ngã ngửa ra thì tôi còn khổ hơn. Chị cứ ở nhà lo cơm nước cho thợ ăn hộ tôi là tôi có số nhờ lắm rồi. Sáng mai tôi đi chợ sớm, chị ở nhà lo dọn dẹp đun nước, để họ tới họ mang đi nghe chưa. Nhớ là luộc nồi khoai đem theo đó đấy. Dạ con biết rồi. Đúng là mệt mỏi mà, cái gì cũng phải dạy như con nít, chán. Dù mẹ chồng chỉ nói bâng quơ, nhưng mà Ngọc buồn lắm. Bà không nói thì những việc ấy Ngọc cũng làm mỗi ngày mà. Ngọc cũng đã hạ mình và xin lỗi cả nhà. Sao bà vẫn cứ cay nghiệt với cô như thế? Ngọc chẳng hề biết rằng dù cô có làm vất vả cỡ nào, cô cố gắng bao nhiêu đi nữa thì với họ vẫn mãi mãi là chưa đủ. Đêm ấy Khanh không quay lưng lại với vợ như mọi lần nữa. Ngọc đoán là vì cô ấy đi làm cùng với mọi người nên chồng vui. Ngọc mừng lắm, nhất là khi cô Khang ngủ say. Khanh bắt đầu ôm lấy Ngọc rồi đòi hỏi. Ngọc cứ ngây thơ nghĩ Khanh muốn làm lành bằng chuyện này nên nhiệt tình hưởng ứng. Sáng hôm sau, Khanh không còn im lặng nữa mà bắt đầu nói chuyện với Ngọc. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần trở lại như cũ. Ngọc cũng trở lại với guồng quay cuộc sống, tất bật làm việc không ngơi tay. Có một lần, khi cảm thấy mối quan hệ của vợ chồng đã vui vẻ là như trước, Ngọc thủ thỉ hỏi: "Đêm ấy em bỏ đi, anh có lo lắng không?" "Chuyện qua rồi em còn nhắc lại làm gì?" "Em biết hôm đó anh giận em, nhưng em rất tò mò. Tò mò muốn biết là trong lòng anh em quan trọng đến đâu. Muốn biết tâm trạng của anh hôm ấy như thế nào." Khanh thở dài và miễn cưỡng nói: "Thì lo, lo nên mới đuổi theo. Nhưng canh ba em trở về đã thấy cả nhà ngủ cả, đâu có ai thức lo lắng chứ đừng nói là tìm em. Thì không lẽ em bắt cả nhà về trong đèn đi tìm à? Hay là ngồi ngóng em?" Sự việc Ngọc cũng đã cho qua, nhưng mà nghe Khanh nói vô tình như thế là thấy buồn. Phía đôi mắt bắt đầu có cảm giác ươn ướt. Ngọc đúng là ngốc mà, đã chấp nhận cam chịu để sống mà còn hỏi những câu vô nghĩa này làm cái gì cơ chứ. Biết trước câu trả lời sẽ làm mình buồn mà vẫn cứ cố chấp. Bây giờ chồng cô nói rằng anh ta chẳng lo lắng cho cô, anh ta ngủ ngon giấc thì cô cũng đâu có thể bỏ anh ta được. Hờn dỗi để làm gì, khi mà người tổn thương nhiều nhất vẫn là cô. Đúng là khờ, tự mình cầm dao cứ vào tim mình, tự mình làm mình đau. Thấy Ngọc im lặng, Khanh lại dịu giọng nói: "Thật ra anh đi tìm em, nhưng tìm mãi không thấy, nên trở về xem em đã về nhà chưa. Về thì cô Khang nó bám, nó khóc quá nên đành phải dỗ nó đi ngủ. Cả đêm anh nằm thao thức chứ có ngủ được đâu. Còn bố mẹ thì giận em như thế, làm sao mà đi tìm được. Cũng giống như em, giận họ là đã bỏ đi đấy." Giá như lời giải thích này thay cho câu trách móc trên kia, có lẽ là Ngọc đã thấy vui mà ôm lấy cổ chồng. Tiếc là bây giờ muộn rồi, cô chẳng thấy vui một chút nào hết. Khẽ cười nhạt, rồi lại tự mình dỗ mình vào giấc ngủ để mai còn đi làm nhà. Ở miền xuôi, để dựng được căn nhà đã khó, ở đây là càng khó hơn. Nhà làm hoàn toàn từ gỗ có sẵn trong rừng đấy, nhưng để vận chuyển về đến nơi cũng chẳng hề đơn giản. Dựng nó lên thành một căn nhà lại càng vất vả hơn. Đương nhiên, mấy việc kỹ thuật thì phải thuê người, nhưng mấy công việc phụ như khuân vác, dựng cột, bà Liêu không thuê mà quyết định để cả nhà cùng làm cho tiết kiệm. Nó là nhà gỗ, nhưng cũng không to đẹp và sang trọng như mấy cái nhà gỗ của các đại gia bây giờ. Nó đơn giản, chỉ là một căn nhà ba gian chật hẹp, đủ để kê hai chiếc giường hai bên và một cái ban thờ nhỏ giữa. Gỗ thờ bây giờ toàn là gỗ tốt, nhưng cũng không được chạm trổ cầu kỳ, mà chỉ xẻ cây gỗ ra làm đôi rồi dựng san sát vào nhau. Phía trên mái nhà thì xẻ mỏng hơn và lợp bên trên một lớp lá cỏ nữa. Mấy công việc nặng nhọc như khuân gỗ hay dựng gỗ, bà Liêu đều giao cả cho Ngọc. Thời gian này tuy Ngọc đã hồi phục, nhưng sức đàn bà nên đôi phần chậm chạp. Thấy thế bà lại khó chịu cằn nhằn: "Sao mà làm cái gì cũng chậm thế à? Có biết thợ người ta đang đợi không? Tôi thuê người trả theo ngày đấy, nên chị nhanh cái tay lên." "Mẹ, việc này có hơi quá sức với con. Có mấy cái việc như thế thôi mà cũng kêu than. Hay chị để cái thân già này làm thay cho chị nghỉ nhá." "Không phải như thế ạ." Khanh mặc dù chẳng còn bênh vợ như trước, nhưng vẫn nhìn thấy được sự vất vả của cô mà lên tiếng: "Thôi để con phụ cô cho nhanh. Mày ra ngoài, mỗi người mỗi việc cho nhanh. Lính quýnh ở đây làm gì? Mấy cái cây gỗ này chưa được cố định đâu, vào đây lính quýnh va vào nó, nó mà đổ một cái thì mày tan xác biết chưa. Ra ngoài." Ngọc nghe mấy lời ấy mà chua chát. Bà biết cây gỗ chưa cố định, nguy cơ trúng đổ là có thể xảy ra. Vậy nhưng hình như bà đâu có lo cho cô chút nào. Cũng may còn có Khanh lên tiếng. Nguy hiểm như thế sao mẹ lại bắt vợ con làm? Sao không để mấy ông thợ có chuyên môn làm cho? Đấy là tao nói nếu như va vào. Mà đây, hai đứa vướng víu hiểu không? Một mình nó làm thì làm sao mà va được? Mấy ông kia còn mấy cái việc khác, chẳng qua chơi cả. Ừ thì nếu như... Ngọc cũng quen với cái cách đối xử này của bà rồi, nên dù vẫn tổn thương ở trong lòng, nhưng cũng không quá thất vọng như trước nữa, đành tự an ủi. Nhà này dựng xong cô cũng có phần, coi như là làm cho bản thân vậy. Chỉ có thế Ngọc mới không rơi nước mắt ngay lúc này. Ông Thức cứ mỗi khi xong việc lại vòng qua chỗ Ngọc kiểm tra. Khi thì ông chê cây gỗ này bóc vỏ chưa sạch, lúc thì ông bảo cây này đéo chưa nhẵn. Gần đến lúc nào ông cũng chê ba Ngọc được, chứ một lần nào ông khen cô cả. Làm nhà cho con mình ở mà mày còn cầu thả thế này thì sao mày còn làm được cái gì cẩn thận? Cái này là con làm lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Chưa biết thì phải hỏi, không phải cứ làm bừa làm phới ra đây cho xong đâu. Con biết rồi. Làm ăn như mèo mở, chả có cái chỗ nào nó vào mắt cả. Nhưng mà đến khi Ngọc hỏi thì ông lại gắt lên. Có mỗi cái việc đơn giản như thế mà cũng phải hỏi, mất cả việc của người khác. Quả thật, Ngọc cũng chẳng biết vì sống sao mới vừa lòng bố mẹ chồng cho được. Quãng thời gian đó với Ngọc quả thật vô cùng mệt mỏi. Cho đến hiện tại, Ngọc vẫn không tin rằng bản thân có thể trải qua được quãng thời gian khủng khiếp đấy. Nghĩ lại tai nạn ngày hôm ấy, tim Ngọc vẫn còn thắt lại vì sợ. Ngọc còn nhớ rõ khi đó đã gần trưa, nắng nóng vô cùng, cộng với công việc vất vả nên cơ thể Ngọc đổ mồ hôi rất nhiều. Cây gỗ đang được kéo đến nửa chừng nên không thể nào dừng lại, bởi nếu bỏ tay ra thì mọi thứ sẽ trở nên công cốc. Ngọc khát nước đến cháy cổ họng, mà khi đó mẹ chồng đã điệu cháu đi nấu cơm trưa. Khanh thì đang cùng ông Thức khênh gỗ ngoài kia, thành ra Ngọc không thể nhờ ai rót hổ bát nước. Chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng dựng nốt, vì ban nãy mọi người cũng có nói dựng nốt cây này sẽ nghỉ trưa. Thật không ngờ sự cố gắng của Ngọc bỗng chốc biến thành phá hoại. Sợi dây Ngọc đã cố nắm chắc trong tay, nhưng vì mệt quá nên vô tình đánh tuột. Cây gỗ được kéo lên lưng chừng cứ thế theo quán tính mà đổ dầm xuống nền nhà, va vào cả hai cây mới dựng sáng nay. Theo hiệu đứng đó, hai cây cũng đổ rạp. Ngọc sợ đến mức chẳng thể nghĩ được gì, cũng không thể chạy được mà chỉ có thể ôm đầu và hét lên. Tiếng gỗ đổ, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi càng khiến Ngọc hoảng loạn đến cực độ. Sợ hãi đến mức đó, sau đó Ngọc đã liệm dần đi. Ngọc không biết là ai đã bế cô ra khỏi cái đống hỗn độn đó. Chỉ biết khi bản thân tỉnh lại vì cái tát cháy má, đã thấy mình nằm giữa hiên nhà. Phải mất mấy giây Ngọc mới nhớ lại được việc gì đang xảy ra. Ban nãy khi cây gỗ kia đổ xuống, Ngọc đã nghĩ bản thân gặp nguy hiểm. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy, ngoài một chút bụi bẩn thì cô không đau đớn chỗ nào cả. Thay vào đó là tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông. Đau quá, đau chết mất thôi. Ôi cái chân của tôi. Sình là một trong những người thợ mà mẹ chồng cô thuê. Có điều mặt anh ta xây sát, nhất là cái chân phải. Hình như Ngọc đoán không lầm thì nó bị gãy. Toàn bộ phần ống quần đã bị xé rách đến gối, lộ ra cái phần chân đang sưng húp. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Sình, Ngọc thật sự hoảng hốt. Còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng cô đã ấn tay vào đầu, khiến Ngọc ngã dúi xuống sàn nhà mà chửi. Cái con sao quả tạ này, chừng nào thì mày mới thôi đem đến vận đền đủ cho nhà tao hả? Mày nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn hậu quả mày gây ra đi. Giờ thì tiền đâu mà đền cho người ta hả? Ngọc đâu có muốn. Ban nãy Ngọc cũng sợ đến mức thiếu chút nữa thì tim ngừng đập luôn rồi. Có điều không thể nào mà nói lý lẽ với mẹ chồng được, chắc chắn là bà sẽ chẳng chịu nghe, mà luôn quy hết mọi tội lỗi lên đầu cô cho mà xem. Ngọc ái náy lại gần Sình và hỏi. Anh, em xin lỗi ạ, anh đau lắm đúng không? Trong nhà em có thuốc giảm đau, anh có muốn em lấy giúp anh một viên không? Không cần đâu, tôi còn chịu được. Cũng là lỗi tại em xin lỗi anh. Là do cô làm quá sức thôi. Lần sau đàn bà con gái không nên kéo gỗ dựng gỗ. Sức mình yếu chỉ nên phụ việc lặt vặt bên ngoài thôi, kiểu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình đấy. Sinh bị đau vì Ngọc mà gãy cả chân, nhưng cũng không hề trách Ngọc nửa lời. Mấy lần trước cũng chính anh ta khuyên Ngọc nên phụ việc nhà bên ngoài, nhưng mẹ chồng cô nhất quyết không đồng ý. Bà nói: "Nhà tôi neo người, toàn người già với con nít. Nó nhìn thế thôi nhưng mà khỏe lắm đấy. Để bây giờ xảy ra chuyện thì bà lại đổ cả lên đầu cô mà chẳng một chút cảm thông." Phía ngoài kia, bố chồng cô cùng với mấy người đàn ông hối hả mang cáng đến để khiêng sỉnh đi viện. Thế Ngọc ngồi đó, ông lớn tiếng quát: "Còn không cút ra ngoài kia đi à?" Ngọc biết mọi người đang vội nên cũng chẳng dám cãi lại. Hơn nữa việc này xảy ra đúng là lỗi do Ngọc. Dù rằng cô không muốn, dù rằng lúc đó chính bản thân cô cũng có thể nguy hiểm đi chăng nữa, thì cô vẫn phải chịu trách nhiệm. Ngọc quyết định vội đi theo đoàn người, định bụng để xem tình hình của Sình ra sao. Nhưng vừa bước được mấy bước, mẹ chồng cô đã gọi giật lại và nói: "Mày còn đi đâu? Không lo mà dọn cái đống mày gây ra trong kia cho gọn gàng đi. Để đấy ai hầu?" Nhìn theo chiếc cáng, Ngọc đáp: "Con biết rồi." Cả cơ thể Ngọc đang rệu rã, ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống, làm sao mà dọn được mấy cái cây gỗ lớn đấy cơ chứ. Giờ mà nói ăn cơm xong mới dọn, chắc chắn là mẹ chồng cô sẽ gào lên và chửi bới thậm tệ. Thôi thì uống vội cốc nước đã rồi tính. Bước chân vào gần cây gỗ ban nãy, Ngọc vẫn cảm nhận được sự run rẩy của bản thân. Sự việc ban nãy quả thực khiến cho Ngọc vô cùng sợ hãi. Cũng may là chỉ còn hai cây gỗ chưa cố định, chứ mà nhiều hơn thì Ngọc cũng chẳng dám tưởng tượng xem mọi việc như thế nào nữa. Chẳng hiểu sao cơn đau đầu lại đến. Dạo gần đây tần suất đau của Ngọc ngày càng dày đặc, nhất là tâm trạng của cô ngày càng có những suy nghĩ kỳ lạ. Cũng may Ngọc còn đủ tỉnh táo để chạy ra chỗ khác, chờ bình tĩnh mới trở vào. Nếu không như lần trước, chắc chắn là cô sẽ chẳng thể nào mà sống yên ổn được. Ngọc ngồi xuống ngoài cửa thở đều để cơn đau giảm bớt. Muốn uống thuốc giảm đau cũng phải chờ ăn cơm xong, chứ bây giờ chẳng thể nào mà uống được. Đau đầu cộng với sự hoảng loạn ban nãy nên Ngọc ngồi cửa mà nghỉ ngơi. Đúng lúc bà Liêu đi qua thấy thế là trời: "Mày còn không dọn đi ngồi đấy mà làm cái gì hả?" "Mẹ để lát nữa con dọn, con đang đau đầu quá." "Không phải làm trò mà lười biếng. Tao vừa trông con mày, vừa cơm nước cho mày, mày còn ngồi đấy mà chơi à?" Ngọc thở dài không nói. Con nói bà cũng chẳng hiểu cho nên quyết định mặc kệ. Không ngờ bà Liêu thấy thế thì lại chửi tiếp: "Mày khinh tao? Dạo này là rất nhiều lần tao nói là mày không thèm đáp lời rồi đấy nhá. Mày khinh tao đúng không?" "Con nói thì mẹ lại bảo là con cãi, nên con mới chọn cách im lặng, cho mẹ nguôi giận đi." "Mày lại còn cãi à? Rõ ràng tao thấy mày khinh tao." "Để lát nữa thằng chồng mày về, tao nói nó lại xem, con vợ nó khinh mẹ như thế có chấp nhận được không nhé." Cơn đau đầu đang dày vò, lại nhớ đến cái tát cháy má ban nãy cô phải nhận. Tự nhiên Ngọc thấy bực dọc trong người. Nếu không may mắn thì Ngọc cũng đã bị gãy chân như Sình, hoặc cũng có thể là nặng hơn. Vậy mà mẹ chồng cô chẳng có chút nào thương cảm mà ra tay với cô như thế. Đến ngay cả Sình, người trực tiếp gặp nguy hiểm, còn trở nặng lời với Ngọc đến như vậy. Càng nghĩ Ngọc càng ức, mà càng tức thì đầu lại càng đau. Ngọc có cảm giác bản thân sắp mất kiểm soát về suy nghĩ, nên cố ý định đứng dậy tránh đi chỗ khác. Ngọc sợ nếu cứ ở đây nghe mẹ chồng chửi tiếp, có lẽ là cô sẽ điên lên mà nói những lời không phải. Từ dạ bỏ về giường đến giờ, Ngọc luôn tâm niệm rằng sống nhẫn nhịn cho yên ổn. Chỉ là lần này bà Liêu lại nhất quyết không để cho Ngọc nhẫn nhịn. Thấy Ngọc đứng lên, bà túm tóc ngược lại và chửi tiếp: "Dạo gần đây bà chửi Ngọc nhiều thành quen mồm, thế nên cứ chua ngoa mà chửi. Cái còn mất dạy, bố mẹ mày không dạy mày, khi người lớn đang nói thì không được phép bỏ đi." "Mẹ, mẹ bỏ ra đau con." "Đau cho mày nhớ, ở cái nhà này không giống như thời mày chưa chồng đâu nhé. Tao không chiều chuộng mày như bố mẹ mày đâu, nên biết điều thì nghe lời, không thì cút." Ngọc cố gắng gỡ tay mẹ chồng ra nhưng không được, nên cáu quá mà gắt: "Mẹ bỏ ra, còn nữa đừng có lôi bố mẹ con vào câu chuyện này. Con không muốn bản thân mất kiểm soát như lần trước đâu." "À, Bây giờ mày lại còn dám dọa tao nữa đúng không? Mày thấy nhà đi vắng cả, còn mỗi tao với mày nên mày nghĩ dọa nạt tao được chứ gì. Nhưng lần trước tao cũng nói sao mày không nói gì. Bây giờ mày thấy có một mình cái thân già này nên mày tính láo phải không? Bà Liêu cứ thế mà giật tóc Ngọc khiến cô ngã xuống cả xuống đất mới chịu buông tay. Đầu tóc rối bù, cơ thể thì đang nóng như bị lửa thiêu, Ngọc tức giận nói. Những lần trước mày không quá đáng như thế này, còn bây giờ mẹ đang quá đáng quá rồi đấy, con không nhìn được mẹ mãi đâu. Mày không nhìn thì mày định làm thế nào? Cái loại ngu như mày, ăn không nên đọ, nói không nên lời, thì làm được cái gì? Ta nói cho mày nghe, không có tao thì cái thứ như mày chết dẫm chết rũi từ lâu rồi. Từ ngày về đây không có công lao, cũng có khổ lao. Bao nhiêu công việc nặng nhọc nguy hiểm mẹ đều ép con làm. Giờ mẹ lại nói như thể là mẹ làm nuôi con vậy. Bà Liêu bĩu môi và khinh bỉ nói. Còn không đúng à? Làm thì chậm chạp, chỉ đâu đánh đấy, chả biết cái gì. Sao mà ngày xưa thằng bố con mẹ mày cũng để mày vậy mà không chịu dạy dỗ tử tế, đúng là ngu cả bầy. Bà nói cái gì? Bà chửi ai ngu? Ta chửi cả lò nhà mày ngu đấy. Ngọc tức tối cuộn tay vào thành nắm đấm và chửi. Bà đừng có thấy bấy lâu nay tôi nhịn nhục bà mà bà làm tới nhá. Ta nói cho mày biết, tiền mày đi viện mày còn chưa làm ra đủ đâu, giờ mày lại làm người ta gãy chân. Tiền đâu? Tiền đâu mà đền hả con khốn này? Ngọc mất bình tĩnh nên hét lên. Chẳng phải vì bà, vì bà bắt ép tôi làm những công việc quá sức nên mới gây ra hậu quả như thế này hay sao? Giờ bà lại định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi à? Bà không sợ nghiệp nó quật bà vỡ mồm ra? Lần đầu tiên bà thấy Ngọc dám lớn tiếng cãi nhau tay đôi với mình như thế thì bất ngờ lắm. Thế nhưng đã quen cái thói chửi bới người khác nên bà cũng chẳng chịu thua mà đai nghiến. Mày không làm thì lấy cứt đổ vào mồm mà hốc à? Cơm gạo tao thả cho chó còn hơn đi nuôi báo cô cái loại mày. Tao nói cho mày biết, tiền đền bù cho người ta mày tự đi mà lo. Tự lo thì tự lo, để rồi tao xem cái loại mày lo như thế nào. Cái thứ đĩ như mày thì bán thân cũng chẳng đủ, làm gì đấy là việc của tôi. Bà Liêu tức tối lao lên tát vào mặt Ngọc. Tao nói cho mày nghe, mày đi đĩ thỏa thì tao bảo con tao đuổi thằng cổ nghe cho con đĩ. Đến nước này thì Ngọc thật sự không thể chịu được nữa, đầu cô như muốn nổ tung ra từng mảnh. Bực tức, Ngọc đá luôn chiếc dép về phía mẹ chồng mà chửi. Đĩ hay không cũng đéo đến lượt bà phá xét, bà có tin tôi giết được bà hay không? Bà Liêu thấy mắt Ngọc đang ngổn ngang những tia vàng đỏ thì bất giác lùi lại mấy bước. Chợt nhớ là cô nói chuyện lần trước với bà Mẫn mà sợ hãi. Khi ấy có mấy lần bà vô tình trở thấy Ngọc ngồi lẩm bẩm gì đó rồi cười ngây dại một mình, nên mới hỏi bà Mẫn. Kết quả bà trả lời, cái Ngọc đó bị tai nạn, lại không biết trong não có tổn thương gì không, nên chị nhớ nhắc nó theo dõi nhé. Tôi là tôi sợ não nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đấy. Nếu thật là như thế thì có nguy hiểm không hả chị? Cũng có trường hợp một thời gian sau thì bỗng nhiên trở nên tâm thần, mất kiểm soát. Bà Liêu há hốc mồm và hỏi lại, tâm thần á? Đúng rồi đấy, cho nên chung quy là cứ nên theo dõi đã, nhưng đừng làm con bé căng thẳng và áp lực càng nguy hiểm. Bà Liêu khi đó cũng có một chút suy nghĩ, nhưng mà thấy vài lần chửi bới Ngọc đều nhẫn nhịn nên cũng quên luôn lời dặn dò của bà Mẫn. Bây giờ nhìn Ngọc tự như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình thì lại sợ hãi và bỏ chạy, vô tình vấp phải cây gỗ dưới chân mà ngã đổ cả người vào đống gỗ phía trước. Chân tay mặt mũi thâm tím cả lại, nhưng bà vẫn cố đứng lên mà chạy vào trong nhà ngồi. Cú ngã của mẹ chồng khiến Ngọc bình tĩnh lại đôi chút. Hít một hơi thật sâu, cô quyết định đi tìm kiếm cái gì đó để ăn để còn uống thuốc. Chiều nay cô sẽ xuống viện thăm sinh, tiện hỏi luôn bác sĩ về tình hình của bản thân, chứ cứ kéo dài thế này cô sợ bản thân không chịu nổi nữa. Lần đầu tiên Ngọc ăn cơm mà không thèm nghe lời mẹ chồng. Bà Liêu thấy nhưng cũng không nói gì, Ngọc cũng mặc kệ. Vừa ăn vừa bón cho cô Khang, Được cái nết ăn của thằng bé khá ngoan nên cô cũng đỡ vất vả. Ăn xong, Ngọc uống vội viên thuốc rồi giao cô Khang cho bà Liêu mà nói: mẹ trông cháu giúp con, con vào viện thăm anh Sình. Dẫu gì con cũng là người gây ra, cũng nên có trách nhiệm một chút đó. Mày là định... À thôi, đi đi. Bà Liêu chợt nhớ ra chỉ có mình bà ở nhà với Ngọc. Bà chua ngoa thật đấy, nhưng dẫu gì cũng đã già. Nếu để đọ sức với Ngọc thì chắc chắn bà sẽ thua. Ánh mắt ban nãy của Ngọc vẫn còn khiến bà sợ, nên bà quyết định không nói gì thêm. Chờ chồng và con trai trở về bà mới xử Ngọc sau. Ngọc tới trạm, tới viện cũng vừa hay gặp vợ của Sình tới nơi. Mới đầu Ngọc cũng không biết đó là vợ Sình, cho đến khi thấy cô gái mặc bộ đồ dân tộc ấy hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ, cho em hỏi bệnh nhân Huỳnh Văn Sình nằm phòng nào? 108 đi thẳng rẽ trái là tới. Thế thế Ngọc vội vã chạy tới làm quen. Chị là người nhà anh Sình à? Cô là ai? Dạ em là con dâu ở nhà anh Sình làm nhà. Em đến đây xem tình hình anh ấy thế nào. Nghe đến đây mặt vợ Sình tối sầm lại và hỏi: thế nhà cô làm ăn cái kiểu gì mà để chồng tôi gãy chân như thế? Ngọc biết là bản thân mình có lỗi, nên cũng thật thà thuật lại sự việc. Nghe xong vợ Sình chỉ lạnh lùng nói: tôi vào xem tình hình của chồng tôi, rồi tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Vợ Sình bước vào phòng nhìn thấy chồng thì xót xa và hỏi: anh có đau lắm không? Bác sĩ bảo thế nào? Khổ thân chồng tôi. Anh không sao, anh cũng đỡ nhiều rồi. Vợ Sình quẹt ngang nước mắt, quay ra và nhìn ông Thức hỏi: nhà bác gây ra tai nạn cho chồng cháu giờ tính thế nào? Ông Thức tuy đôi khi có vô cớ chửi Ngọc, nhưng ra ngoài xã hội ông cũng thuộc dạng biết cơ sở. Ông nhẹ nhàng trả lời: toàn bộ chi phí thuốc thang gia đình tôi sẽ chi trả hết, kể cả là chi phí ăn uống cho người chăm sóc chúng tôi sẽ cũng lo. Vậy còn tiền đền bù? Cái này thì... Vợ Sinh ngay lập tức đanh mặt lại và nói: con dâu ông gây tai nạn cho chồng tôi, tiền viện phí nhà ông phải trả là đương nhiên. Vậy còn sức khỏe của chồng tôi? Chồng tôi là trụ cột của gia đình, giờ anh nằm một chỗ thì gia đình tôi lấy cái gì ăn? Sinh thấy vợ hùng hổ thì nhớn người kéo tay vợ và nói: kể em, từ từ rồi nói chuyện. Nhà bác ấy cũng khó khăn, lại mới đến đây, trả tiền viện phí là được rồi. Được rồi, vậy anh nghĩ xem con cái anh ăn cái gì? Anh thương người ta thì ai thương con anh? Ai thương vợ anh hả? Sinh thở dài và khuyên can vợ: người ta cũng đâu có cố tình, cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà em. Cái đấy tôi không cần biết, tôi chỉ biết nhận định là phải bồi thường. Không bồi thường thì anh không xong với tôi đâu. Anh đã nói người ta không cố ý còn gì, em cũng vừa phải thôi chứ. Vợ Sình nghe xong câu đấy thì chỉ thẳng tay vào mặt Ngọc rồi hỏi chồng: hay là anh có tình ý gì với con Danh này nên anh bênh nó, không nỡ lấy tiền của nhà nó à? Một câu nói như xúc phạm Ngọc. Cô là gái có chồng, chị ta nói như thế, đến khi đồn đại ra ngoài sẽ như thế nào? Ngọc có chút không vui và nói: tôi và chồng của chị chẳng có gì cả, chị đừng có nói thế mang tiếng cho tôi ra. Khanh lúc này cũng lên tiếng: đây là vợ tôi dám đảm bảo với chị, cô ấy và chồng chị không có vấn đề gì cả. Còn về việc đền bù, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng có được không? Nghe vậy vợ Sình mới dịu lại, hỏi ra Ngọc mới biết Sình là người dân tộc Chăm, nhưng vợ anh ta cũng là người miền xuôi lên đây lập nghiệp. Chẳng trách sao chị ta lại sắc sảo như thế. Dân tộc Chăm lại sống theo chế độ mẫu hệ, theo kiểu đàn bà là người quyết định mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, chứ không theo kiểu trọng nam khinh nữ như ở dưới xuôi. Bởi vậy vợ Sình vốn đã sắc sảo, nay lại còn gây gớm hơn. Sau khi trao đổi thì gia đình Ngọc quyết định bồi thường cho Sình 30.000 đồng. Lúc này vợ Sình mới thôi không dám làm lớn chuyện nữa. Tất nhiên đó chỉ là tiền bồi thường, còn tiền viện phí thuốc men và chi phí ăn uống cho những ngày vợ Sình ở đây chăm chồng, gia đình Ngọc phải lo tất. Sơ sơ chắc không phải ngót 50.000. Bà Liêu mà biết chắc là xót của mà gào lên mất thôi. Thu xếp xong, ông Thức và vợ chồng Khanh cùng nhau trở về. Mãi để ý chuyện của Sình mà Ngọc cũng quên luôn không hỏi bác sĩ về chuyện của bản thân. Đến khi về đến nhà mới sực nhớ ra. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc của bà Liêu vọng ra. Bà đang ngồi góc giường mà góc lớn. Cái dáng vẻ của bà khiến Ngọc phải nhíu mày khó hiểu. Ông thức thấy vợ như thế thì nhanh chân bước lại và hỏi. Bà làm sao mà khóc? Mà mặt bà... mặt làm sao mà thâm tím hết cả lại thế này? Nghe tiếng của chồng, bà Liêu lại càng khóc lớn hơn. Cô Khang thì đang ngủ say trên giường. Có điều Ngọc lại thấy bà Liêu đang nhìn mình. Và đôi mắt hình như có ý cười. Chắc chắn bà ấy đang có ý định gì đó. Nếu mà Ngọc đoán không lầm thì chắc chắn sẽ đổ hết tội lên đầu cô. Ngọc cũng muốn nghe xem bà sẽ nói những gì. Muốn biết liệu chồng cô sẽ tin ai. Nhưng có lẽ ngốc nghếch nhất của Ngọc đó là quyết định đem bản thân lên bàn cân để so sánh với mẹ chồng. Vì chồng cô, anh ta chỉ mới nghe bà Liêu nói thôi. Cái Ngọc nó đánh tôi. Nó còn nói sẽ giết chết tôi. Chỉ thế thôi mà hai mắt anh ta đã long lên. Ngọc, nói có đúng như thế không? Đời nào mà nó nhận con ơi. Mẹ nghĩ đến tiền đền bù cho cái nhà thằng Sình nên nói nó vài câu. Thế mà nó làm mẹ ra cái nông nỗi này. Nó còn quẳng thằng Khang cho mẹ rồi lấy cớ đi thăm thằng Sình mà bỏ đi. Mẹ nói nó đã có mày với bố mày đấy lo mà nó không nghe. Nó bảo nó lo cho thằng đó. Ở nhà nó sốt ruột nên cố tình đi. Mà từ đây đến bệnh viện có gần gì cho Cam. Nhà còn bao việc cần lo liệu mà nó cứ cố đi. Ngọc sững người nhìn mẹ chồng. Cô biết bà chắc chắn sẽ nói không tốt về cô. Nhưng mà cái kiểu ăn đứng dựng ngược thế này, thật sự Ngọc không thể ngờ được. Chưa kịp phản ứng hay thanh minh điều gì, bố chồng đã chỉ thẳng tay vào mặt Ngọc và chửi. Còn mất dạy này, mày nhìn xem. Mày gây rắc rối như thế nào còn chưa đủ à? Mày còn muốn cái nhà này như thế nào mới vừa ý mày? Nói mau, tại sao mày đánh mẹ mày? Mày không nói được lý do hợp lý, tao vả gãy răng mày nghe chưa? Bố, con không hề, con còn chưa chạm vào mẹ thì làm sao có thể đánh được à? Con chỉ là... Bà Liêu tất nhiên là không thể đời nào cho Ngọc nói rồi. Bà ta khóc và mếu trách. Thế ý mày là tao tự nhận mình làm ra thế này, rồi đổ lỗi cho mày đúng không? Là mẹ nói nhá, không phải con đâu. Được thể, bà lại bắt đầu gào khóc và nói với chồng. Đấy, ông thấy chưa? Có ông với thằng Khanh ở đây mà nó còn nói với tôi cái giọng đấy. Thì ông thử nghĩ xem. Lúc nó một mình, tôi ở nhà, nó đối xử với tôi như thế nào? Mẹ, không phải con và mẹ chưa từng ở riêng với nhau. Rất nhiều lần bố và chồng con đi vắng, con và mẹ ở nhà. Nhưng khi ấy làm gì có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Có chăng chỉ là mẹ chửi bới chỉ chết con thôi. Lúc đó khác, hôm qua khác. Hôm qua tao tiếc của nên có đai nghiến mẹ mấy câu nên mày mới trở mặt. Thôi đúng rồi Khanh ơi, chắc chắn là con vợ con nó lại đĩ thoã lăng loàn rồi con ơi. Cái thằng Sình mấy lần cứ bênh con này, rồi nói đỡ vợ, không muốn cho nó làm việc nặng là mẹ đã nghi rồi. Hôm qua mẹ vừa có nói động đến cái thằng đấy là nó nổi khùng lên luôn. Con nhìn mẹ đi, người mẹ chỗ nào cũng bầm tím hết cả lên đây này. Con ơi con, mẹ đau lắm, mẹ khổ lắm con ạ. Con không dạy dỗ lại nó đàng hoàng thì có ngày nhà mình ấy, mang nhục thôi con ơi. Mẹ bảo mày rồi, mê vợ sinh vợ đẹp làm cái gì. Cái giống nó đẹp đẽ chỉ toàn cái phường đí thoã mà mày không chịu nghe. Giờ mày đã sáng mắt rồi chưa? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội Giàn Kỳ rất mới, có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả nữ Giàn Thảo. Và để theo dõi được tập 6 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.